Chiến thần Sở Bác, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Ngô Lương nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt má, uông ta nghiến răng, chuẩn bị cầu xin tiếp. Đúng lúc này, đã có một chiếc taxi đi tới. Chiếc xe dừng lại, một người chống gậy trúc đi xuống. Trông thấy người đó, Ngô Lương biến sắc mặt, ông ta do dự một lát rồi vội vàng chạy tới nghênh đón. Anh Sở, anh đến rồi ạ, Ngô Lương nhanh chóng chào hỏi. Sở Bác gật đầu, cảm thấy Ngô Lương có gì đó hơi bất thường, anh hờ hững nói. Sao thế, hình như tôi không được hoan nghênh lắm thì phải. Ngô Lương sợ hết hồn rồi vội vàng xua tay. Anh Sở, anh hiểu lầm rồi, làm gì có chuyện khách sạn không chào đón anh chứ, chỉ là... Ngô Lương đang giải thích thì Tôn Diệt đã đằng đằng sát khí đi tới. Tôi còn tưởng ông đang chờ ai cơ, Ngô Lương, nhì nhằng suốt từ nãy đến giờ, hóa ra ông chờ thằng mù này à, nghe Tôn Diệt nói vậy, Ngô Lương tái mặt. Thư ký Tôn, cậu ăn nói cho cẩn thận, đây là anh Sở, anh ấy là... Không chờ Ngô Lương nói hết câu, Tôn Diệt đã nổi đóa lên quát. Tôi không cần biết anh ta là ai hết, nhưng hôm nay ông phải tiếp đón chủ tịch thôi cho chu đáo, nếu không đừng trách tập đoàn thôi thì chúng tôi không khách sáo. Ngô Lương thật sự khóc không ra nước mắt, ông ta đang rất tuyệt vọng. Hôm nay, ông ta chỉ muốn xin lỗi với Sở Bác thôi. Ai dè còn xảy ra chuyện này nữa, mà cả hai bên này ông ta đều không thể đắc tội được. Nhất thời ông ta không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Sở Bác chợt lên tiếng. Nếu ông Ngô có việc bận thì tôi về đây, chuyện cơm nước để sau đi. Sở Bác nói xong thì quay người định đi luôn. Ngô Lương thấy thế thì hoảng hốt. Ông ta biết nếu để Sở Bác ra về thì ông ta sẽ không còn cơ hội nào để xin lỗi anh nữa. Một khi Long Tam biết chuyện này thì sẽ tính sổ với ông ta ngay. Đến lúc đó, ông ta sẽ vô cùng thê thảm. Còn đắc tội với tập đoàn thôi thì cùng lắm là mất khách sạn thôi, chứ chưa tới mức mất mạng. Nghĩ vậy, ông ta cắn răng đuổi theo, cản Sở Bác lại. Anh Sở, anh hiểu lầm rồi. Hôm nay, tôi chỉ có một việc duy nhất là tiếp đón anh thôi, còn những chuyện khác không liên quan đến tôi. Tôn Diệt nghe Ngô Lương nói vậy thì lập tức nổi giận. Ngô Lương, ông chắc chưa? Ông có gánh được hậu quả không hả? Tôn Diệt tức giận nói, cách chương.